thiếu soái trở về. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 509. Cho cậu ta tại nguyện, hai nhóm binh lính của Điển Trử và Đinh Hạo rất nhanh đã đánh giết lẫn nhau. Giao tranh quyết liệt, Trần Ninh đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh ở bên cạnh quan sát. Vương Long Phi lại lạnh lùng nhìn Trần Ninh, như cười như không nói. Những người này đều là quân nhân, tôi không tiện ra tay tham gia vào cuộc chiến của bọn họ. Nhưng hình như anh không phải là quân nhân. Trần Ninh nhìn về phía Vương Long Phi, thản nhiên nói, có ý gì? Khóe miệng Vương Long Phi khẽ nhếch lên, cười lạnh nói, ý là tôi không tiện ra tay với bọn họ, nhưng lại có thể ra tay với anh. Anh ta nói xong liền cao giọng hét nói, người đâu, bắt thằng danh này lại cho tôi, đánh gãy hai chân chó của nó, trước tiên lấy chút lãi báo thủ cho ngài William. Rõ, Vương thiếu. Vương Long Phi vừa dứt lời, lập tức có hai tên thân hình vạm vỡ cùng song song nhào về phía Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh, muốn chết, bịch bịch hai tiếng, hai tên thuộc hạ của Vương Long Phi trực tiếp bị hai chân Trần Ninh đá bay. Vương Long Phi thấy vậy mở to hai mắt, lại thật sự có bản lĩnh, tất cả cùng xông lên, hắn có thể đánh thắng hai đối thủ, tôi không tin hắn có thể đánh thắng 20 người. Soạt, soạt, đám thuộc hạ mặc vest đen bên cạnh Vương Long Phi như bảy sói, gầm gừ nhào lên, đánh giết về phía Trần Ninh. Trần Ninh không chút né tránh, ngược lại trực tiếp nghênh đón, bóng dáng anh lóe lên, tốc độ đạt đến cực đại, nháy mắt đã lao vào trong lòng một đối thủ. Bịch, đối thủ đó như bị mãnh thú viễn cổ va vào, trong nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng, bay ngược thẳng ra ngoài. Bước chân Trần Ninh di chuyển, ra tay như chớp, bùng nổ như sấm, giữa lúc giơ tay nhấc chân ắt có người bị đánh bay. Những kẻ bị đánh bay, tất cả đều dập nát xương cốt, bị thương rất nặng. Vương Long Phi thấy vậy liền hít một hơi lạnh. Ở bên kia, Điển Trử cũng như mãnh hổ lao vào bầy cừu, đánh cho đám Đinh Hạo kêu thảm thiết liên tục. Vương Long Phi thấy vậy mắt cũng sắp bay ra ngoài. Lúc này, bóng người trước mắt anh ta chợt lóe, Trần Ninh đã xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta nhìn Trần Ninh như sát thần ở trước mặt, trong lòng bất giác dâng lên sự sợ hãi, miệng hùm gan sứa quát nói, anh muốn làm gì? Anh có biết tôi là người của Vương Phiệt hay không? Anh dám động đến một sợi lông tơ của tôi, Vương Phiệt chúng tôi sẽ khiến cả nhà anh chết không có chỗ chôn. Trần Ninh lạnh lùng nói, nói xong mấy lời vô nghĩa chưa? Nói xong rồi thì quỳ xuống cho tôi. Trần Ninh nói xong, một tay ấn lên trên vai của Vương Long Phi. Vương Long Phi ngay lập tức cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên vai anh ta. Hai chân anh ta đứng không vững, trực tiếp quỳ thụp xuống dưới đất vô cùng cứng chắc, nện đến mức hai đầu gối cũng bị thương. Đau tới mức anh ta nhếch mép, nước mắt cũng tuôn rơi. Phía bên kia, Điển Trử cùng lính canh nhà giam của Lưu Tiến Trung cũng đã đánh gục tất cả đám người Đinh Hạo, đồng thời nhân cơ hội thu lại vũ khí của đám người Đinh Hạo. Điển Trử hỏi Trần Ninh, thiếu gia, xử lý bọn chúng thế nào? Trần Ninh lạnh lùng nói, giữ lại hai người Vương Long Phi và Đinh Hạo, những người còn lại đuổi hết ra ngoài. Điển Trử và Lưu Tiến Trung đồng thanh nói, rõ, rất nhanh. Tất cả thuộc hạ của Vương Long Phi và Đinh Hạo đều bị vứt ra bên ngoài nhà giam. Trong sân trước nhà giam rộng lớn, ngoại trừ đám người Trần Ninh, chỉ còn lại hai người là Vương Long Phi và Đinh Hạo. Bọn chúng đều rất ấm ức quỳ trên mặt đất. Trần Ninh quay đầu hỏi Lưu Tiến Trung, hai chú chó nghiệp vụ bị bọn họ G3TCS3T an táng ở chỗ nào là hợp lý? Hai chú chó nghiệp vụ đều được Lưu Tiến Trung phụ trách quản lý nuôi nắng chăm sóc nhiều năm, tình cảm sâu đậm. Hai chú chó này chết rồi. Lưu Tiến Trung vô cùng đau buồn. Anh ta chỉ vào nơi góc sân nhà giam, nói, hai chú chó này đều là chó nghiệp vụ trong biên chế. Tôi không đành lòng an táng ở nơi đồng hoang bên ngoài. Hãy chôn chúng ở dưới cây hòe lâu năm ở trong vườn đi. Trần Ninh nghe vậy gật đầu, lạnh lùng nói với Vương Long Phi và Đinh Hạo, hai người chuyển thi thể của hai chú chó ra đó,